Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 55, xây nhà hàng SNA. Góc truyện audio.com. Hành tinh Bet, APRX753. Hayashi nhìn bóng dáng Ayako trong phòng ăn. Cô bận bụi chế biến các món ăn để tiếp đãi khách trong ăn bữa cơm đoàn viên tại nhà. Mặc dù rất bận nhưng nụ cười trên mặt Ayako lại luôn nở rộ. Cô cười từ khi trở về cho đến hiện tại cũng không dừng được. Hayashi có thể thấy Ayako Luce này vui vẻ đến cỡ nào. Nấu nướng cũng là một sở trường cũng như sở thích của Ayako. Vì thế cô luôn không có ý kiến với yêu cầu nào của mọi người. Dù yêu cầu có nhiều đến đâu, cô cũng vui vẻ mà tận tâm chế biến ngon nhất có thể. Điều này làm Hayashi nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Ý tưởng mở một nhà hàng của riêng mình, để Ayako có thể thường xuyên trổ tài nấu nướng của mình. Trong lúc làm các món ăn, Ayako đều rất vui vẻ. Điều đó càng làm cho Hayashi muốn thực hiện ý tưởng của mình. Thời gian bây giờ cũng khá rảnh rỗi. Cốt truyện chỉ mới mở đầu. Không có sự kiện gì lớn sẽ xảy ra trong thời gian này. Nhân lúc còn rảnh rỗi thì kiếm một chút chuyện làm cũng thú vị. Hayashi nghĩ là như thế nên cậu muốn gặp quốc vương Bet xin một mảnh đất trống để xây dựng nhà hàng của mình. Hayashi dự định xây một cái trên hành tinh Bet, sau khi việc kinh doanh trở nên tốt hơn thì đến trái đất mua đất và mở thêm một cái chi nhánh ở đó. Vừa làm vừa chơi cùng chờ đợi tham gia cốt truyện, Hayashi cũng có thể bỏ điểm đổi tiền để mua một mảnh đất trên trái đất thông qua King Fury. Vị vua hiện tại trên trái đất. Nhưng như vậy lại mất thêm một lượng điểm lớn mà Hayashi lại khá lười trong việc kiếm điểm thế này. Nó quá nhàm chán, ở tam lai quá khứ cậu kiếm suốt 3 năm mới đủ 10 ước điểm như vậy cũng quá đủ rồi. Cậu cũng không muốn phải làm như thế nữa. Vì vậy phải thông qua kinh doanh để kiếm tiền cũng là một việc để giết thời gian. Ở hành tinh Bet việc xin một mảnh đất hết sức dễ dàng vì Hayashi và Ayako là người đã cứu lại hành tinh Bet nên quốc vương Bet sẽ vui vẻ đồng ý với yêu cầu này của Hayashi. Quốc vương hay tin Hayashi và Ayako trở về cũng bỏ hết công việc của mình. Ngài lập tức đến ngôi làng nhỏ cạnh thành phố phía bắc hành tinh Bet để gặp cùng cảm ơn hai người. Hayashi gặp được ngài khá vui vẻ vì đang có chuyện nhờ đến ông. Cũng không phải mất công bay đến cung điện để diện kiến ngài. Chào ngài, quốc vương Bet, ngài đến thật đúng lúc đây. Cháu có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ tí. Hayashi ân cần kéo quốc vương vào nhà và kéo ghế mời ngài ngồi xuống. Chào cháu Hayashi, cháu về lúc nào, có chuyện gì ta có thể giúp chắc chắn sẽ giúp hết mình. Ta cũng không biết năng lực mình có thể giúp được cháu cái gì đây. Quốc vương cũng vui vẻ gật đầu cười đáp, cháu muốn xin ngài mảnh đất trống cạnh nhà cháu được không? Cháu muốn xây một cái nhà hàng để kinh doanh trên hành tinh Bet đây. Hayashi cũng không khách sáo liền nói thẳng yêu cầu của mình. Ha ha, ta tưởng có gì quan trọng chứ? Mảnh đất đó vốn thuộc về hai đứa mà, ngay từ vừa mới bắt đầu đã thế rồi. Hai cháu vẫn thường xuyên dùng mảnh đất đó để luyện tập mà. Việc gì phải xin ta? Hơn nữa cả hành tinh này là do cháu cứu về. Ngay cả việc cháu muốn lấy cả hành tinh Bet cho mình dùng cũng không thành vấn đề. Hiện tại nó vốn thuộc về cháu mà Hayashi. Quốc vương tỏ ra rất hào phóng có thể tặng nguyên hành tinh cho Hayashi cũng không nhíu mày một cái. Cháu không cần nhiều đất thế đâu quốc vương. Cháu chỉ cần một mảnh đất nhỏ để xây nhà hàng thôi. Hiện tại cháu không đủ tiền để mua nên mới mặt dày xin ngài đấy chứ. Hayashi cười lắc đầu tiếp tục nói. Ha ha, cần gì phải bỏ tiền mua chứ. Cháu muốn xây lúc nào cũng được. Mọi người ở đây cũng sẵn sàng giúp đỡ cháu khi cần thiết đấy. Không chỉ riêng mình ta thôi đâu. Hì hì, thế cháu cảm ơn ngài trước. Còn bây giờ ngài ngồi chờ chút cháu lấy món ăn lên chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé. Hayashi vui vẻ chạy vào trong bê món lên. Sau bữa cơm cùng quốc vương Hayashi và Ayako lại trở về cuộc sống bình đạm hàng ngày trên hành tinh Bet. Ayako tiếp tục đến quán ăn của cô Hiroko để làm đầu bếp. cô vẫn chưa biết ý định xây nhà hàng của Hayashi. Ayako có thể trở lại cuộc sống ngày xưa là được. Cô cũng không mong gì thêm. Nhưng khi đi làm về thì cô lại thấy Hayashi bận bụi cùng mọi người xây cái gì đấy ngoài sân tập. Ayako rất thắc mắc nhưng vẫn không hỏi gì Hayashi. Cô chờ công trình hoàn thành rồi hỏi cũng chưa muộn. Hayashi thì kéo rất nhiều công nhân đến bãi đất trống bên cạnh mà bắt đầu công trình của mình. Các thiết bị đều rất tiên tiến, nên tiến độ cũng diễn ra rất nhanh. Khung nhà đã hoàn thành chỉ trong vài ngày, và thêm một tháng nữa thì nhà hàng cũng đã được xây dựng xong. Nhà hàng có tên HM, có 5 tầng tất cả, 2 tầng dưới cho khách vào ăn, 3 tầng trên thì có rất nhiều phòng. Ở sân sau thì có một căn nhà kho rất lớn. Hayashi bắt đầu đổi Android sinh hoạt để làm nhân viên trong nhà hàng này. Android loại hình đầu bếp đổi lấy hai con và tài năng đều được cái đặt trình độ như Ayako và cũng có khả năng lên tay nghề trong quá trình làm việc. Cũng mô phỏng theo gương mặt của Ayako nhưng tóc lại khác màu để dễ phân biệt. Android phục vụ thì Hayashi đổi lấy 5 con, chia nhau từng khu vực để làm việc. Được mô phỏng theo Hayashi cũng khác màu tóc và không có đuôi. Android lau dọn thì đổi 4 con, 2 con dọn dẹp bàn ghế bên ngoài, 2 con phụ trách rửa sạch chén đĩa, thêm 1 con Android quản lý nữa là đủ bộ nhân viên trong nhà hàng. Các Android này đều có thể cười nói đùa giỡn như một người bình thường. Nó không giống như Android chiến đấu, loại kia nó chỉ biết thi hành mệnh lệnh và chiến đấu thôi. Còn loại sinh hoạt này như một nhân loại thật sự, nó biết suy nghĩ và hành động rất nhân tính, nó cũng cần ăn uống như người bình thường để cung cấp năng lượng hoạt động. Chỉ là nó không có khả năng sinh sản như người bình thường thôi. Cả bọn đều được Hayashi điều chỉnh sức chiến đấu lên 500 để có đầy đủ thể lực và nhanh nhẹn. Như vậy hiệu suất làm việc cũng tăng lên rất nhiều. Trong nhà kho thì rộng rãi rất sạch sẽ và thoáng mát. Được Hayashi đổi đầy nguyên liệu các loại dùng để dự trữ cho nhà hàng. Việc cơ bản thế là hoàn thành. Hayashi đem chuyện này bàn với Ayako trong bữa cơm để xem ý kiến cô như thế nào về việc xây nhà hàng này. Hà, cậu muốn kinh doanh quán ăn như cô Hiroko sao? Ayako bất ngờ về ý định của Hayashi. Chúng ta có thể xây nên một cái nhà hàng lớn. Các món ăn do cậu chế biến và nghiên cứu. Thời gian này quá rảnh rỗi tớ có chút không quen. Tớ muốn tìm cái gì đó để làm. Đâu thể lúc nào cũng tập luyện chứ. Hayashi biên đại một lý do chứ không nói xây cái này là vì duy trì sự vui vẻ của Ayako trong khi nấu và chế biến các món ăn. Vậy nếu chúng ta đi rồi thì ai đi quản lý nhà hàng chứ Hayashi? Bọn mình không thể ở luôn trong nhà hàng chỉ để kinh doanh. Hơn nữa tớ cũng muốn tập luyện và trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng không thể ở mãi trong phòng bếp. Tuy vào bếp cũng là sở thích của Ayako nhưng chiến đấu cô vẫn đặt lên trước nhất. Nên cô vô cùng thắc mắc với việc này. Vấn đề này tớ nghĩ đến rồi. Bọn mình cùng nhau quản lý nhà hàng. Khi vắng mặt thì để các Android thay chúng ta trông coi. Còn về đầu bếp cũng có Android để thay thế cậu nếu cậu muốn đi luyện tập. Nó có thể học hết tay nghề của cậu đấy. Cậu không cần lo món ăn của nhà hàng bọn mình kém chất lượng đâu. Còn có thể như vậy sao? Cũng được nhưng làm thế giống như ta giành khách với Hiroko quá. Chúng ta mời cô ấy hợp tác nhé. Cậu thấy thế nào? Ayako còn có chút lo ngại nên nêu lên đề nghị mời cô Hiroko hợp tác. Tùy cậu thích sao cũng được. Tớ chỉ kiến nghị thôi chưa có bắt đầu làm. Chỉ mới vừa hoàn thành các bước cơ bản thôi. Hợp tác cũng tốt, việc này cậu đến nói với cô ấy đi. Ở trên bếp chúng ta mở một cái. Sau này đến trái đất chúng ta cũng làm một cái. Nhân viên thì toàn bộ đều là Android nên không lo thiếu người. Cậu có thể qua bên kia xem các Android làm việc. Hiện tại quán chưa khai trương nên cả bọn đều ngồi trong đấy chơi đùa vui lắm. Hayashi rủ dê Ayako vào nhà mới xem thử cũng thú vị đấy, tớ đến xem thế nào, bữa tối nay khỏi nấu, thử tay nghề Android của cậu thế nào mà làm cậu quảng cáo ghê thế. Ayako thích thú về đồng Android mà Hayashi nói. Hayashi và Ayako bước vào nhà mới. Trong nhà được người bếp thiết kế đơn giản nhưng lại khá đẹp mắt và không gian bên trong được đặt đầy những chiếc bàn tròn từ lớn 10 người đến nhỏ nhất là 4 người. Vì vậy vẫn rất thoáng và rộng rãi. Bên trong chỉ có mấy Android mang hình dáng của Hayashi và Ayako. Tóc thì có đầy đủ màu và toàn là màu chìm nên không nổi bật lắm. Nhưng cũng rất dễ phân biệt. Cả bọn đang vui đùa khi thấy Hayashi và Ayako bước vào liền đứng nghiêm kêu cậu chủ. Cô chủ trông rất buồn cười. Hayashi kêu phục vụ chuẩn bị cho hai người một bàn ăn lớn để cả hai mở hàng thử xem chất lượng của các món ăn. Năm tên phục vụ di chuyển rất nhanh vào trong bếp để truyền lời. Và cũng rất nhanh thức ăn được bê lên. Sắc hương vị đều có cả. Ayako ăn khen không dứt miệng. Cứ như cô vừa mới nấu ra bởi vì mùi vị này rất quen thuộc mà cô thường hay làm trong các bữa ăn. Sau bữa ăn Ayako lại lên tiếng. Lâu rồi không gặp bọn Goku. Bulma có chút nhớ nha. Bây giờ chuẩn bị khai trương nhà hàng này rồi. Chắc phải một thời gian nữa mới có thể trở về trái đất cùng tụ hợp với nhau đây. Ha ha, Ayako muốn gặp lại họ cũng đơn giản mà. Bọn mình có thể mời họ du hành vũ trụ đến thẳng hành tinh bếp này để tụ hợp mà. Phi thuyền ốc bưu vẫn còn trong nhà Bulma. Trong đó rất rộng rãi có thể chứa rất nhiều người. Chúng ta mời họ đến dự lễ khai trương của nhà hàng chúng ta luôn. Nhưng chúng ta liên lạc với họ bằng cách nào chứ? Sử dụng teleport để rồi du hành thời gian tiếp sao? Ayako sợ trường hợp không gian va chạm nhau như lần trước. Với trình độ khoa học kỹ thuật ở đây, làm gì không có điện thoại xuyên vũ trụ để liên lạc chứ? Tớ còn nhớ số điện thoại nhà Bulma. Chúng ta vào bưu điện trong thành phố mà liên lạc về báo cho Bulma hay tin rồi lên đường đến đây. Sau đó tớ bay đến cung điện để xin phép quốc vương cho phi thuyền ốc bưu xuyên qua không gian để phi thuyền có thể thấy và hạ cánh vào hành tinh bếp này. Như vậy là được rồi. Hayashi rất kiên nhẫn nói tiếp. Phải ha, giờ cũng còn sớm, chúng ta vào thành phố liên lạc luôn. Ayako gấp không chờ được nên đứng dậy kéo Hayashi chạy đi. Cả hai đi với tốc độ rất nhanh. Chớp mắt đã đứng trước cửa bưu điện trong thành phố. Ayako vào hỏi và biết được có loại điện thoại như thế ở trong này. Trước khi hành tinh bếp bị hủy thì vật này chuyên dùng để liên lạc với bên ngoài để tiện cho việc giao dịch các công nghệ khoa học ở đây. Ayako liền vào buồng điện thoại ngay và nhấn số. Cô cũng nhớ được số điện thoại nhà Bulma và cả số cầm tay của Bulma Ayako cũng có biết. Cách chương.